1405, thỏa mãn. Trương Đại Tiên kéo lấy Điền Vô Kỵ mấy người bọn hắn chạy nửa ngày mới đến, lúc đến nơi này chỉ thấy Kim Ô Đại Đế phân mộ. Lăng Vân ngay tại đùa tiểu gia hỏa, cái sau đang ăn cơm chiên, đều nghỉ ngơi không lâu. Mà hắn bên cạnh Hạ Mặc Dung các nàng ngón tay giật giật, đang thức tỉnh. Mà Điền Vô Kỵ bọn họ sợ hãi nhìn lấy Lăng Vân, bị hù gần chết, không còn dám tới gần nửa bước. Trương Đại Tiên nói, Minh Vương Đại Nhân, nơi này phụ cận có không ít người tới, làm sao bây giờ a để cho bọn họ tới đi. Lăng Vân khoát khoát tay, những người kia đều là nghe nói nơi này có động tĩnh mới tới, hơn mấy chục cái. Khi bọn hắn phát hiện nơi này tranh đấu dấu vết, chỉ có thể tạm thời xa xa tĩnh quan kỳ biến, không dám khinh thường tới xem xét. Kim Ô mộ đại đế mộ bên cạnh cái này kinh khủng hố sâu cũng là Lăng Vân một chiêu cuối cùng, xuyên qua hạ tam thiên, thực lực như vậy thật là làm cho bắt quái người hoảng sợ. A Hạ Mặc Dung tránh ra hai con ngươi liền thấy một cái mỉm cười ngọt ngào mặt, tiểu gia hỏa nháy mắt nhìn lấy nàng đây. A Di ngủ đầy đủ không có thiến thiến cái này là ở đó. Hạ Mặc Dung thở ra một hơi, sau đó ngồi thẳng lên ngắm nhìn bốn phía, đầu vẫn là vang long long. Nơi này là nơi này, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bởi vì nàng cũng không biết á yêu thú xâm lâm, chúng ta đi ra. Hạ Mặc Dung nhìn lấy có một chút hoàn cảnh quen thuộc, lớn gan suy đoán đến. Trương Đại Tiên cười hắc hắc, đúng là yêu thú xâm lâm, là chỗ xấu nhất. Cái kia hố là cái gì lớn như vậy? Hạ Mặc Dung sợ ngây người miệng. Xem như di tích đi, vẫn là không nên hỏi. Trương Đại Tiên khoát khoát tay, cái kia hố sâu còn bốc khói đâu, hắn lúc đó nhìn đến khủng bố như vậy nhất kích, kém chút thì sợ tè ra quần. Tiếp xuống Âu Dương Thiến cũng thức tỉnh, những người khác chỉ có một hai cái là bị thương, vấn đề không lớn. Lăng Vân nói, linh dịch chỉ là không có, nhưng là yêu cầu của các ngươi đề cập với ta một cái đi, nhìn xem có thế không có thể giúp các ngươi. Có thế bước lên nguy hiểm tính mạng đến yêu thú xâm lâm tìm kiếm linh dịch chỉ, khẳng định là có cái gì nỗi niềm khó nói. Trương Đại Tiên cái thứ nhất mở miệng, hắn run rẩy thân thể nói, đại nhân, ngươi mau cứu tại hạ đi, theo tỏa long trong tòa tháp bị ngược thương tổn, ta vẫn luôn trị không hết, thực lực toàn bộ đều dùng tới áp chế vết thương cũ. Thương thế của ngươi vấn đề không lớn. Lăng Vân trực tiếp vứt ra một viên thuốc đi qua, cái sau kích động thân thể, quỳ xuống đến mang ơn. Đa tạ Minh Vương đại nhân. Trương Đại Tiên nuốt đan dược không bao lâu, thân thể vết thương cũ lập tức bắt đầu chữa trị, chấn kinh thế giới của hắn xem, lâu dài không chữa khỏi vết thương cũ một viên thuốc giải quyết, Minh Vương quá nghịch tiên. Lao cổ quỳ xuống đến, trước hết là dập đầu, sau đó lại đưa yêu cầu, dạng này không thất lễ đếm. Thái thượng đế quân, tại hạ chỉ có một cái yêu cầu, nghe nói linh dịch chỉ có thể tăng cường thể chất của mình. Ta muốn Lăng Vân trên dưới đánh đo một cái lão cổ, sau đó gật gật đầu. Viên đan dược kia thì có thể trợ giúp ngươi, ngươi là nham thạch thể chất, cũng chính là thổ linh thể, thật tốt tu luyện, ngày sau cũng có thể có đại thành tựu. Cơ ấp mở tới đan dược lão cổ đặc biệt kích động, thì như bị điên. Lão Bạch là cái kế tiếp quỳ xuống, hắn nói ra, trong nhà có mẹ già, trăm năm chưa đột phá, không biết là duyên cớ nào. Cho nên ngươi đã tới tìm linh dịch chỉ a, hiếu tâm đáng khen. Lăng Vân gật gật đầu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, ta cũng có hiếu tâm đúng hay không ba ba ha ha ha, đu nở dê. Lăng Vân buồn cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, lập tức đối với Lao Bạch nói, đây là một bộ công pháp, mẫu thân ngươi không có thể đột phá nguyên nhân là luyện sai công pháp, linh dịch chỉ không thể giúp nàng. Lăng Vân cũng là xem ở Lão Bạch một mảnh hiếu tâm phân thượng, không phải vậy cũng sẽ không cho một bộ công pháp, cái sau cảm động đến rơi nước mắt ra. Tất cả mọi người không rõ ràng Lăng Vân là làm sao biết là công pháp xảy ra vấn đề, mà không phải nguyên nhân khác. Cái nghi vấn này chỉ có Âu Dương Thiến dám hỏi ra, Lăng Vân cười ha ha, sau đó giải thích một phen. Nguyên lai một đường lên, Lão Bạch đều xách qua mẹ của hắn, tuy nhiên vô tình hay cố ý, nhưng là Lăng Vân nhìn như không thèm để ý, thế nhưng là vào lỗ thai liền nhớ kỹ một chút. Trương Đại Tiên cảm thán nói, Minh Vương thật sự là cẩn thận a. Đại Kiếm bất chợt tới tiến lên đối với Lăng Vân chắp tay, cười nói, Minh Vương đại nhân, tại hạ tiến về yêu thú xâm lâm tìm kiếm linh dịch chỉ là vì mình, nghe nói tại linh dịch chỉ bên trong tu luyện. Một ngày có thể đạt tới 10 năm, không biết thật hay không thật ngươi muốn. Lực lượng Lăng Vân gật gật đầu, sau đó không xác định hỏi tới. Vương Đại Kiếm bất chợt tới gật gật đầu, hắn xác thực cần lực lượng, thấy được Kim Ô Đại Đế cùng trước mắt Minh Vương kinh thiên động địa nhất chiến về sau, càng thêm nghi do ra nở dê, lực lượng mới là trọng yếu nhất. Lực lượng ta không cách nào cho ngươi. Nghe vậy, Đại Kiếm bất chợt tới có chút ảm đạm phai mở lên. Nhưng là, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, để ngươi tu vi tiến triển cực nhanh không nói chơi. Lăng Vân mà nói lại để cho Đại Kiếm bất chợt tới kích động lên, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng mạnh đi. Sau đó, Lăng Vân bắt đầu phá vọng chi nhãn, giúp Đại Kiếm bất chợt tới sửa đổi vận hành công pháp tuyến đường, ngay sau đó Đại Kiếm bất chợt tới dựa theo Lăng Vân nói tới, lập tức đột phá nhất trọng. Đa tạ Minh Vương đại nhân, tại hạ không thể hồi báo. Đại kiếm bất chợt tới dập đầu nói lời cảm tạ. Kỳ thật bọn họ cũng nghĩ qua gia nhập Minh Vương thế lực, có thể là do ở hiện tại 7 đại vực đều nói không có Minh Vương chiến thần điện, không tính là Minh Vương thế lực, cho nên rất nhiều người cũng liền không nguyện ý gia nhập. Còn nữa gia nhập chẳng khác nào cùng cửu thị Minh Vương những cái kia viễn cổ nhân vật là địch, cả hai thực lực chênh lệch quá lớn. Muốn gia nhập Minh vực, mà bọn họ lại không đủ tư cách, Minh giới những người kia là sẽ không đồng ý. Điển Vô Kỵ không dám nhìn thẳng Lăng Vân, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lăng Vân nhướng mày, nói thẳng, ta người này hơi chút hẹp hòi, ngươi vẫn là không nên mở miệng. Nói lời này cũng là không muốn thỏa mãn Điển Vô Kỵ yêu cầu, để hắn trước đó như vậy đắc chí, cái sau sắc mặt thành gan heo mở dạng, tâm lý ảo nào không thôi. Nhìn lấy Điển Vô Kỵ ăn quả đắng biểu lộ, hai nữ âm thầm cười trộm. Hạ Mặc Dung đỏ mặt, hơi cúi lầu nói, ta trước đó đế quân đưa ta một viên thuốc, hiện tại ta chưa kể tới yêu cầu. Ta hy vọng vào lúc ly biệt lúc có thể ôm một cái tiểu công chúa. Lăng Vân nói, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Hạ Mặc Dung tâm tình có chút thất lạc, nhưng là câu tiếp theo lại làm cho nàng vui vẻ cười một tiếng. Không phải ta có thế quyết định, ngươi muốn hỏi nữ nhi của ta. A ha, ta đồng ý, ôm một cái. Tiểu gia hỏa lập tức rôi ra hai cái tay nhỏ, Hạ Mặc Dung tựa hồ rất ưa thích đứa bé này a, vừa đáng yêu, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt tốt nắm. Nhắm chúng mọi người một trận buồn cười. Còn lại sau cùng Âu Dương Thiến, nàng đi ra cũng là muốn tìm vận may, muốn chứng thực một chút mình liệu có thể tìm kiếm linh dịch trì. Đối với nàng mà nói, gặp phải viễn cổ Minh Vương cũng là kiếp này may mắn lớn nhất, rất nhiều người tìm cả một đời đều không có nhìn thấy truyền thuyết người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là cũng chính là một ngày, hiện tại sắp mặt trước khi phân biệt, nàng tâm đột nhiên tốt thương cảm, tốt không bỏ được cảm giác.